Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Trường An. Minh Triệt ở bên ngoài nghe xong Mạnh Bà lời nói, sửng sốt nửa ngày cũng chưa phản ứng đi lại, đế cơ thai giống bất ổn, phủ quân nhưng đừng lại cùng nàng đấu võ mồm, lão nhân cười đến miệng đều không thể chọn. Minh Triệt có đứa nhỏ, Minh Mị lại có đứa nhỏ. Này quạnh quẽ lâu như vậy Thái Sơn phủ cuối cùng muốn náo nhiệt. Ta khi nào thì cùng nàng đấu võ mồm, ta luôn luôn đều là nhường của nàng, cười lại cười không nổi. Nam nhân trao mày lại, ngược lại đối thủ hạ nhân phân phó nói. Đem Thôi Ngọc cho ta kêu lên, đợi chút, nghĩ hắn phạt Thôi Ngọc sự tình không tốt gọi người biết. Minh Triệt không kiên nhẫn vậy vẫy tay, ta đi vào, Minh Mị đã đang ngủ. Nam nhân sợ đánh thức nàng, chính một người ngồi ở phòng khách bôi thuốc, nhưng là hắn thương ở tại bàn tay cùng phía sau lưng. Thật sự là lực không hề đãi, nhất thời cũng chỉ có thể trừng mắt kia thuốc mỡ nhíu mày. Hừ một tiếng, Minh Triệt đi qua nắm lên tay hắn ngã thật nhiều dược ở mặt trên. Đau đến Thôi Ngọc tê một tiếng, nhường Tạ Tất An đến đây đi, không được Phạm Vô Cứu cũng khả, ngươi còn ghét bỏ bản quân. Hung tợn trừng mắt hắn, nếu không là sợ ngoại nhân phát hiện hắn sửa hồn chuyện. Bản thân mới không có khả năng cho hắn tự mình đồ dược. Mị Nhi nghe thấy không xong vị thuốc Nhi, người mấy ngày nay vẫn là cách xa nàng một chút hảo, nàng nhìn không thấy ta sẽ lo lắng, bị hắn. Tức giận đến bật cười, Minh Triệt chỉ hận không thể một cước đá chết hắn mới tốt. Đem quần áo thoát, Thôi Ngọc biết hắn cấp cho bản thân trên lưng dược. Dơ dơ lên hai cái tay, còn phải làm phiền ngươi. Động không được, thấp giọng mắng một câu. Minh Triệt xuống tay cách khác mới còn muốn trọng. Thư sinh cắn răng chịu đựng, trong lòng đã ở mắng hắn. Chờ Mị Nhi sinh ngươi lại tiếp tục bị phạt đi, này đã là hắn mức độ lớn nhất nhường nhịn. Ta muốn mang Mị Nhi hồi thế gian. Thái Sơn Phủ không thích hợp dưỡng thai, ta cùng Minh Mị đều là ở Thái Sơn Phủ sinh ra. Chỗ nào liền không thích hợp kia làm sao ngươi không nhường Mặc Ly ở chỗ này dưỡng, đó là. Bởi vì lúc đó Mị Nhi chiếm Thái Sơn Phủ, không cho ta nhóm trở về, ta còn muốn mang nàng trở về giải nguyên rủa. Thế gian nếu ra nhiễu loạn, nàng đứng mũi chịu sào cũng bị nhân chỉ trích nói đến nơi này. Thôi Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại đi, tam sinh thạch vẫn là không rơi xuống sao? Không có, kia này nọ rừng ở phàm nhân trong tay liền cùng phổ thông tảng đá không khác. Cũng không tốt tìm kiếm ân nhi, xác định là ở phàm giới sao? Đã nhiều ngày ta luôn cảm thấy chuyện lúc đó tình chỗ nào không thích hợp. Giao nhân xưa nay thì khí hảo, mà này ngư dân lại lợi hại cũng là người thường. Đế Tuấn đã đem thủ hạ triệu hồi, có lẽ chúng ta có thể đưa tới giao nhân quốc kia vị công chúa hỏi một câu, ngươi là nói có người. Lợi dụng những người này sinh sự, mục đích là vì tam sinh thạch, lắc lắc đầu, Minh Triệt phủ định này khả năng. Tam sinh thạch là tam giới chí bảo, thần lực khôn cùng, Mị Nhi thân trung bỉ ngạn hoa chi độc, tam sinh thạch là tốt nhất giải dược. Mà nếu quả đối phương không duyên cớ cầm này tảng đá muốn gia tăng tu vi, chỉ biết lọt vào phản phệ, nữ oa nương nương bổ thiên sau niết nê làm người. Tam sinh thạch vốn là đếm hết dùng là, sau này nó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sinh lưỡng đạo hoành văn, lại có khí nuốt tam giới uy thế, vì ước thúc này mà tính, thế này mới nhường nó trưởng quản nhân duyên, cũng đang là như thế. Nó mới cùng bỉ ngạn hoa tương sinh tương khắc, có thể lẫn nhau chế hành. Nói xong bỗng nhiên phản ứng đi lại, Minh Triệt cùng hắn nhìn nhau, như này thạch cũng không bị cho rằng phổ thông vật nhi vứt bỏ. Mà là kêu có tâm người đoạt lấy đi, như vậy ngày lâu đối phương nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Đến lúc đó liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được này tảng đá chỗ ta mang nàng đi thế gian tìm. Ngươi gọi người đi cửu trùng thiên hỏi một câu, cần phải cẩn thận, Thôi Ngọc dặn hắn, thầm nghĩ mau chóng tìm được tảng đá giải kia nguyền rùa. Tốt lắm, ngươi mau chuyển qua đi, chúng ta tiếp tục, không kiên nhẫn nói xong, lại ngoài ý muốn bị người đánh gãy. các ngươi ở làm gì? Nữ tử buồn ngủ toàn tiêu, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, mình bị ngay cả hài cũng chưa mặc, liền như vậy lăng lăng xem hai người bọn họ. Cái gì, tiếp tục, Thôi Ngọc, hắn nói cái gì, thấy nàng hiểu lầm, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Hắn tự cấp ta bôi thuốc, gió đêm lạnh, Thái Sơn phủ gió đêm liền lạnh hơn, bị nổ ra đến Minh Triệt một người đứng ở Vũ Lang thượng thở dài. Chỉ cảm thấy quanh thân đều mát thấu, Minh Mị đi theo Thôi Ngọc trở lại nhân gian đã là 2 năm sau. Bọn họ trở về Trường An, trụ vào Thôi Ngọc từ trước trong trạch viện, Minh gia nhân tự bọn họ đi rồi không lâu liền bỗng nhiên tiếp đến thánh chỉ. Bệ hạ nói phái sứ thần đi Uy Quốc, muốn Minh gia huynh đệ hộ tống, theo lý thuyết Minh đại đã từ nhậm, thả cho dù là hộ tống cũng chỉ cần Nam Đinh. Khả Huyền Tông ý chỉ cũng là muốn Minh gia đại phòng mọi người cùng nhau đi theo. Trừ bỏ Minh Ngũ, Tố Tố lúc đó có thai trong người vô pháp đi xa. Minh Ngũ liền từ thôi chức vị lưu ở nhà, rồi sau đó người một nhà chung quanh du sơn ngoạn thủy. Nhưng là tự tại thật sự, Minh gia chi thứ hai ở lại Đông Đô thủ nhà cũ. Minh Thất cùng Minh Cửu Tắc đều đi Trường An chờ Thôi Ngọc. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thể thu được đại ca cùng ngũ ca gửi thư. Người một nhà không còn có đoàn tụ quá. Minh Mị biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được khổ sở. Nhưng trong bụng tiểu gia hỏa làm ầm ĩ thật sự. Nàng cả ngày phun cái không ngừng. Ăn cái gì phun cái gì. Cũng liền không có tâm tư suy nghĩ này. Huyền Tông biết bọn họ đã trở lại. Cả trái tim thế này mới rơi xuống. Tuy rằng hắn hai người nếu là muốn chạy bản thân cũng ngăn không được. Nhưng hắn sẽ không giống tổ phụ như vậy cùng thần tiên cứng đối cứng. Hắn thật thanh tình, chỉ hy vọng dựa vào thành ý đả động, có thể được trên trời thương xót. Kêu này thịnh thế tuyệt đối không nên hủy trong tay tự mình. Thác phu tử phúc, chúng ta ở chỗ này hết thảy đều hảo, lão thất cùng lão cửu dựa theo của hắn phân phó đến đây nơi. Này! Trừ bỏ tu sửa trạch viện, hai người ngẫu nhiên cũng bang nhân khu quỷ trừ ma, nhất là Minh Cửu, hắn này 2 năm thuật pháp tu tập rất khá, ngay cả Lý Thuần Phong đều nói hắn có thiên phú, là cái phong lưu phóng khoáng phương thật sĩ, mà Minh Thất tác thích đãi ở phía sau màn, cực nhỏ dễ dàng ra mặt, bệ hạ gần 2 năm đối Kim Lăng hạ ra tuyên triệu rũ phát thường xuyên. Nhưng là đại đường vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Ta không rõ hắn vì sao lo lắng như vậy, hảo hảo người một nhà bị chia rẽ hai. Minh Cửu trong lòng quả thật kỳ quái, nhưng hoàng mệnh nan vi, chỉ phải ngóng trông cách xa ở ngoại hương anh trai và chị dâu hết thảy mạnh khỏe. Lúc này Thôi Ngọc mang theo muội muội đã trở lại, Minh Cửu nhất thời vui vẻ nhiều ẩm mấy chén, nói cũng còn có điểm nhiều, điều này cũng bình thường. Nhân ở đỉnh núi kỳ thực tối trong lòng run sợ, đi kém một bước đó là vạn kiếp bất phục, còn không bằng ở đáy cốc lui không thể lui, cũng nên cái gì còn không sợ ăn qua cơm chiều. Minh Mị lôi kéo Thôi Ngọc thủ nhỏ giọng nói, bệ hạ đều lớn như vậy mấy tuổi, hẳn là sẽ không nhân nữ sắc lầm quốc đi, ta coi hắn cũng không lưu luyến hậu cung. Trừ bỏ Vũ Huệ Phi cũng không có gì được sủng ái Tần Phi, nguyền rủa là ngươi hạ. Ta khi đó bị phạt đi tu la giới, cũng chưa kịp hỏi ngươi đến cùng làm cái gì, cho nên ta cũng không biết nhu nhu tóc của nàng. Thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, cho nên phải nhanh một chút tìm được tam sinh thạch, bằng không thực là không có hóa giải phương pháp bản thân đánh cho bế tắc. Thật sự là quỳ cũng muốn giải hoàn đâu. Hết chương.